Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 794, Lưu Thiên Huyền xuất chiến. Xem ra Côn Lôn lão tổ là không nguyện ý giao ra rồi. Những người này huyết khí sôi trào, người khoác kim sắc chiến giáp, có ít người nắm lấy rực rỡ người người linh bảo, còn có người nắm chặt le lói tử lôi chiến kích, giống như là trong thần thoại chiến thần đồng dạng, không thể ngăn cản. Hôm nay bọn họ tập kết ở đây, chính là vì chạy cái này Côn Lôn Sơn mà đến. Trên địa cầu, có rất nhiều tiềm ẩn cổ tu sĩ. Trước kia bất luận là trên địa cầu cách mạng bộc phát hoặc là một chút tiến bộ khoa học kỹ thuật, đều không thể kinh hãi động đến bọn hắn phàm tâm. Đại bộ phận nhân vật mạnh mẽ cũng là lặn giấu đi minh tu, lấy đi vào cõi thần tiên phương thức. Trên địa cầu các ngõ ngách tìm kiếm cơ duyên, cái này không chỉ có thể tối đại hóa giảm bớt linh lực tổn thất, cũng là phương thức hữu hiệu nhất. Đương nhiên, những cái này cổ tu sĩ đến cũng vì trong lịch sử thành lập rất nhiều tông phái, giáo phái chờ đã, sở dĩ những cái này cũng liền mang ý nghĩa cổ tu sĩ bên trong cũng có rất nhiều thế lực. Giữa hai bên có lẽ cũng không phải là quá hữu hảo. Đáp án lão phu đã cho ra, đến cho các ngươi tin hay không, đó cũng không có biện pháp. Côn Lôn lão tổ nói ra, trên người lấm tấm quang mang lượn lờ, để cho đạo thân thoạt nhìn vô cùng phiêu miểu. Oanh Long, đến này đáp án, những cái này kẻ đến không thiện người liền trực tiếp động thủ. Chỉ nghe chân trời truyền đến tiếng oanh minh, nổ vạn vật cỗ sợ. Ngay sau đó chính là nhìn thấy một cái to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, mang theo nổ ầm nghiền ép chi thế, vừa ngoan vừa kinh khủng dẫm hướng Côn Lôn lão tổ. Những người này bất quá là cổ tu sĩ bên trong một chút tán nhân, mà Côn Lôn lão tổ dù sao cũng là phái Côn Lôn người sáng lập, đã từng dẫn theo phái này cường thịnh giang sơn, thân phận theo là một cái tôn quý cao thượng. Thế nhưng là những người này vậy mà lấy bàn chân đạp xuống, bổ sung thêm cực kỳ nghiêm trọng vũ nhục. Xem ra các ngươi không hiểu, nhưng hôm nay Côn Lôn, các ngươi là không vào được a. Côn Lôn lão tổ lắc đầu ai thán, mặt đối với một cước này, hắn cũng không có bao nhiêu động tác, vẻn vẹn một chỉ cao nữa là, mênh mông khí tức như sóng biển vỗ án kỳ lạ. Một cước kia lập tức như giấy dán lão hổ, bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, chân trời bên trên lại mây lao qua một đám người. Oanh Long, tại song phương giao chiến thời điểm, thiên địa biến sắc, mây đen che đậy mặt trời. Tại bên ngoài thoạt nhìn phương thiên địa này đã xảy ra to lớn tiếng sấm cùng mây đen. Mắt thường bắn ngược căn bản là không có cách thấy rõ ở trong đó xảy ra chuyện gì. Có người từ đó nhúng tay, muốn dùng cái này trọng thương Côn Lôn lão tổ. Chỉ thấy cái kia sương mù nặng nề mây mù bên trên lộ ra một mực to lớn bạch cốt thủ. Bạch cốt thổi qua đại địa, sông núi phá toái, dòng sông ngăn chặn, vô cùng kinh khủng sát đạo quyển tịch lấy thiên địa. Hiện tại Côn Lôn một phương trở thành chúng chú mục nặng. Rất nhiều người đều muốn từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nếu quả như thật có tu sĩ từ tinh môn đi ra, có lẽ có thể ỷ vào nhiều người cướp đoạt một đợt. Nói thật, ở địa cầu loại này linh khí khô khốc địa phương, rất nhiều tu sĩ giống như là hạn trong đất cá, nghèo đến điên rồi. Lúc trước từ cửa thứ hai tiến vào cái nào không phải mập chảy mỡ. Nhưng bây giờ cơ hồ đều đang khắp nơi đoạt đào đất mạch, hoặc là tìm một chỗ địa linh nhân kiệt chi địa. Côn Lôn lão tổ quay đầu, nhìn thấy cái kia khắp thiên vân tụ đến tu sĩ toàn bộ đều có tiến đánh Côn Lôn Sơn ý nghĩa. Hắn bay lên không, sau lưng thần luân rất là lóa mắt. Bất quá hắn một người căn bản là không có cách chống cự thiên quân. Nhưng là Côn Lôn bên trong, là tinh không tọa độ, thất thủ, hậu quả khó liệu. Đúng lúc này, một đạo có thể so với đạo lôi pháp là tiếng giống phá không mà đến. Toàn bộ mẹ nó dừng tay. Cái này ngang ngược càn rỡ đạo âm nhấp nhô mà đến. Cơ hồ là giải khai âm chướng. Nếu như ai dám không lợi dụng linh lực chống cự, chính là bị cái này một tiếng đạo âm cho chấn động trong đó bộ linh lực nhiễu loạn. Bởi vì tiếng gào này, đầy trời tiếng sấm cùng sát đạo yên tĩnh lại. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi bộ hư không mà đến. Bên hông mang theo Desert Eagle, phía sau khiêng một hơi súng phóng tên lửa. Tiếp theo hắn tiện tay vung lên, gia cường phiên bản Italia pháo xuất hiện. Trận thế này cùng trước mặt phong cách vẽ nghiêm trọng không hợp nhau. Nhưng là ở địa cầu lăn lộn ngàn năm lâu cổ tu sĩ lập tức nhận ra. Những vật này đều là văn minh nhân loại, nhưng mà dựa vào tại cái này viết đồ chơi cũng dám ra đây kêu gào. Làm can, bất nhập lưu chủng tộc, cũng dám can đảm ngăn trở chúng ta. Một vị người mặc hoàng kim thánh giáp, đầu đội diệp diệp rực rỡ tử kim quan cường giả bước ra một bước. Lập tức đại đạo oanh minh, tựa hồ hắn một cước này đạp xuống đi, là chúng sinh. Chỉ có núp trong bóng tối mang thiên tông âm thầm mắng to bạch ao. Bất nhập lưu chủng tộc. Chờ một lúc lại nên có trò hay để nhìn. Lưu thiên huyền lông mày ngưng tụ. Một cước lăng không dẫm nát Italia pháo bên trên. Tiểu nhị, ngươi nói như vậy ta khả năng có chút không cao hứng. Các ngươi nhiều người như vậy đánh một cái. Tu sĩ tiết tháo đều bị các ngươi vứt sạch. Hải không sợ nóng này. Cái này vừa nói, nhất thời từ một nơi bí mật gần đó không ra tay tu sĩ phình bụng cười to. Người này quá độc ác, một gậy đập chết một đám người a. Phía trước nhục mạ người khác là đê tiện chủng tộc, hiện tại nhưng lại trước đem mình tiết tháo mất đi, hoàn toàn là không mặt mũi tiếp tục đánh rơi xuống. Vương bát đản, muốn chiến, vậy liền đến. Cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức hắn đỉnh đầu đưa tới vạn quân lôi đình. Hắn đấm ra một quyền. Hư không phá toái, lấy tuyệt đối nghiền ép chi thế phủ xuống Lưu Thiên Huyền. Đạo hữu, cẩn thận, Côn Lôn lão tổ phía sau thần luân quang mang bắn ra bốn phía. Liền muốn xông tới vì Lưu Thiên Huyền chống nổi cái này kinh khủng một đòn. Nhưng cái sau lại là hoành tay cản lại, chuyển tay liền đem súng phóng tên lửa kính cửa nhắm ngay một quyền. Oanh long, sóng cuồng gợn sóng tại bao đựng tên kính cửa bắn ra. Kinh khủng kia sức giật cũng là đem Lưu Thiên Huyền lui về phía sau chấn động. Làm một kích này oanh ra ngoài thời điểm hắn cười, nhường ngươi dùng nhục thân đến cương, tạc tôn. Cái này trăm vạn trang bức giá trị càng đổi lấy thánh cảnh một đòn. Ngươi tới, oanh không chết ngươi thực coi như ta trang bức thất bại. Bất quá cái này người mặc hoàng kim chiến giáp tu sĩ lại so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng. Hơn, cái này thánh cảnh một đòn chỉ đem nhục thể của hắn hủy diệt. Thời khắc mấu chốt, là vậy hắn cái kia một thân phá cấm thánh giáp cứu vãn hắn nguyên thần. Giờ phút này trong lòng của hắn có một vạn cái rung động. Đây bất quá là phàm nhân cấp thấp vũ khí, lại có thể oanh sát hắn hóa thân thể chất. Khủng bố, một khắc này trở đi. Hắn hối hận, tranh thủ thời gian khu động thánh giáp bỏ chạy, tìm một chỗ nặng hơn nữa tố nhục thân. Chỉ bất quá như thế sẽ để cho hắn chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Tương lai nếu như không đi ra ngoài, hắn sẽ so cái khác của tu sĩ trước mài chết. Bất quá lại không thể không nói, Lưu Thiên Huyền cái này một pháo mở rất có hiệu quả, hoàn mỹ chấn chủ toàn trường. Hôm nay Côn Lôn Sơn ta thủ, còn có ai? Lời này mang theo rất đậm bảo vệ chủ quyền ở bên trong. Nhưng mà vẻn vẹn đánh giết một người tu sĩ cũng không có cách nào toàn bộ chấn chủ tất cả mọi người. Tốt, tốt một cái thổ dân chủng tộc đi ra văn minh khoa học kỹ thuật kẻ thu thập. Nhưng mà, những vật này cuối cùng không thể cùng tu đạo muốn so. trừ ra ngoại lực, ngươi cái này bán bộ hóa thần lại có năng lực gì? Lúc này, một vị lớn lên giống bất quá 20 tuổi thiếu niên đi ra. Hắn lông mi thô cuồng, ánh mắt như là chó sói sắc bén hà khắc, muốn so nhục thân. Lưu Thiên Huyền cười cười, chợt nơi nới lỏng vai bên cạnh, cái kia treo ở sau lưng hắn súng phóng tên lửa rơi xuống. Dưới chân Italia pháo cũng hóa thành nguyên một đám dấu hiệu biến mất. Hệ thống, mở ra thương thành, keng, mở ra thành công, phía dưới có đề cử chiến thể đổi. Thánh thể, hoàng thể, thiên mệnh thể, thần thể, hao, khổ luyện tông sư, chấm móc lửng, hối đoái, thiên mệnh thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.